Nhạc phụ mà tôi nói đến ở đây không phải cha của vợ tôi, càng không thể là cha ruột của cô, có chút hiểu lầm trong vấn đề này. Bởi vậy tôi không biết giải thích với cô như thế nào. Cho nên, tôi nghĩ cô không nên hỏi nhiều thì tốt hơn. Cô chỉ cần biết rằng ông bố vợ mà tôi đang nói tới ở đây không hề có chút quan hệ gì với cô cả là đủ rồi. Trên mặt Vu Tiểu Vũ hiện lên vẻ thất vọng, oán giận nói. Tôi còn tưởng rằng tôi có thể tận mắt nhìn thấy cha đẻ mình chứ. Không ngờ đó chỉ là hy vọng từ phía tôi thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Vu Tiểu Vũ, cô không thể nói như vậy được. Sự tình không như những gì cô tưởng tượng đâu. À, còn có một việc nữa. Tạm thời tôi chưa thể chứng minh cô thật sự có quan hệ huyết thống với vợ tôi. Từ tình huống hiện giờ tôi chỉ dám nói cô có thể chính là chị gái song sinh đã mất tích của vợ tôi. Nhưng điều đó chưa chắc đã chính xác. Kết quả cuối cùng vẫn phải dùng xét nghiệm ADN để xác định. Đó cũng là lý do vì sao cô lại phải tới thành phố Vọng Hải. Chỉ khi nào xét nghiệm ADN thì mới có thể xác định được rốt cuộc cô có phải là người chị đã mất tích của vợ tôi không. Vu Tiểu Vũ không đếm xỉa tới, nói, cho dù tôi đúng là chị của vợ anh thì sao chứ? Chẳng lẽ bà xã anh sẽ cho tôi những gì cô ấy có được, hay là để tôi sống cuộc sống của giới thượng lưu đây? Chuyện thứ nhất thì không thể nào, cho dù vợ tôi chịu làm như vậy, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Về điểm thứ hai mà cô nói thì ngược lại không phải không có hy vọng. Theo tôi thấy thì điều này rất dễ thực hiện. Mấu chốt là phải xem cô muốn sống như thế nào. Nói thí dụ như là cô muốn nổi tiếng. Chúng tôi có thể bồi dưỡng cô các phong cách xã giao. Để cô ra vào những nơi để làm quen với nhiều người có tên tuổi. Cô sẽ nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng thôi. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại. Thật ra đối với cô mà nói mấy cái hoạt động xã giao đó rất dễ dàng. So với cái việc mà cô làm trước đây, mấy chuyện xã giao đó chỉ là việc vặt thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, chợt nghe thấy Vu Tiểu Vũ hừ lạnh nói. Tôi biết ngay anh là một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi mà, nhất định sẽ trả thù tôi. Chỉ vì mấy lời mà tôi lỡ nói với anh cứ chăm chăm đả kích tôi. Nói chuyện với một người đàn ông như anh quả là chẳng hay ho gì cả. Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh làm như vậy mà không cảm thấy ngượng sao? Một người đàn ông như anh lại đi ức hiếp một cô gái nhu nhược yếu đuối như tôi. Anh có còn biết xấu hổ là gì không vậy? Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói. Tôi làm sao chứ? Vừa rồi tôi không nói xấu gì cô cả. Đó là sự thật mà. Vu Tiểu Vũ, tất cả những chuyện hiện giờ là do chính cô làm đấy, không liên quan gì tới tôi cả. Thật ra tôi cũng không quan tâm cô có cái nhìn như thế nào về tôi, cho dù cô thấy tôi tốt cũng được, thấy tôi xấu cũng không sao. Tóm lại tôi chính là như vậy đấy, đã sống hơn 30 năm rồi, cô muốn tôi sửa cũng rất khó sửa được. Vu Tiểu Vũ, cô nghe tôi một câu, cô nên chấp nhận cái cá tính này của tôi đi. Như vậy thì tốt hơn cho cô đấy. Làm gì có chuyện đó chứ. Tại sao tôi phải chấp nhận cá tính của anh? Anh là anh, tôi là tôi. Tôi không thích cả để ai như vậy. Tất nhiên, cũng không cần người khác phải chiều theo ý tôi. Tôi là như vậy đấy. Diệp Lăng Phi, nếu anh thấy tôi không vừa mắt thì có thể đuổi tôi đi. Anh yên tâm, Vu Tiểu Vũ, tôi sống một mình ở ngoài cũng không lo chết đói đâu. Tất nhiên là tôi tin tưởng cô sẽ không bị chết đói. Nhưng mà cô có bị chết già trong tù không thì khó nói lắm. Vu Tiểu Vũ này, cô nói với tôi mấy câu này để làm gì chứ? Nhảm nhí quá đi mất. Nếu như cô có bản lĩnh đó, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để kiếm ít tiền thì tốt hơn. Cô có một tấm lòng lương thiện, nhưng chỉ có tấm lòng lương thiện thì chưa đủ đâu. Còn phải có đầu óc nữa. Rất nhiều chuyện không thể dựa vào tấm lòng lương thiện là có thể hoàn thành được. Như cái chuyện cô đi lừa đảo ấy, cô nói xem cô làm như vậy có giúp được những đứa trẻ đó được không? Tôi thấy chưa chắc. Cô lừa của những người đó được bao nhiêu tiền? Có được chục triệu không? Cô không nghĩ xem cô nhi viện phải nuôi dưỡng bao nhiêu đứa trẻ? À, còn phải tương lai sẽ nuôi thêm bao nhiêu nữa? Cô ngốc đến nỗi nghĩ đi lừa đảo là có thể đủ tiền sao? Vu Tiểu Vũ, cô muốn tôi phải nói với cô thế nào mới phải đây? Không biết nói cái gì thì đừng nói nữa. Vu Tiểu Vũ nói, vừa rồi tôi có bảo anh nói đâu, anh vốn là kẻ như vậy. Vu Tiểu Vũ cố ý trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi căn bản không để ý đến những gì Vu Tiểu Vũ nói. Hắn cầm chén trà lên uống một hớp. Lúc Chu Hồng Sâm đến đây, Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đang ngồi uống trà. Khi Chu Hồng Sâm đẩy cửa ra đi vào trong phòng, ông còn tưởng rằng người ngồi trong phòng trà chính là Bạch Tình Đình. Chu Hồng Sâm liền nói, Tình Đình, con đến rồi đấy à. Chu Hồng Sâm chưa nhìn kỹ, đến lúc ông ta nhìn rõ tướng mạo của Vu Tiểu Vũ, Chu Hồng Sâm tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi, Tiểu Diệp, vị này là... Trước mắt thì là bạn của con, Diệp Lăng Phi nói, bởi vì còn chưa xác định được thân phận, con không thể nói lung tung. Nhạc phụ, cha không cần lo lắng làm gì, cô ta sẽ không nói lung tung đâu, hiện giờ cô ta đang bị cảnh sát truy nã. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Vu Tiểu Vũ liền giơ chân dẫm lên chân Diệp Lăng Phi một cái. Vu Tiểu Vũ rất không thích nghe Diệp Lăng Phi đánh giá cô như vậy. Cái gì mà bị cảnh sát truy nã chứ? Cô không thích nghe người khác nói mình như vậy. Diệp Lăng Phi bị Vu Tiểu Vũ dẫm một cái. Hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Nói với Chu Hồng Sâm, nhạc phụ, cha không cần lo lắng cô ta đâu. Chu Hồng Sâm gật đầu, nói, ừ. Chu Hồng Sâm không nói nhiều nữa. Ông ta ngồi xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Tiểu Diệp, con muốn gặp cha rốt cuộc là vì chuyện gì? Diệp Lăng Phi tuy ngoài miệng nói là không cần lo lắng Vu Tiểu Vũ, nhưng đến lúc cần nói, Diệp Lăng Phi vẫn còn có chút băn khoăn. Hắn nhìn Vu Tiểu Vũ rồi nói, Vu Tiểu Vũ, tôi có một số chuyện muốn bàn riêng với cha tôi, cô xem có thể tránh đi một lát. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, đã nghe thấy Vu Tiểu Vũ hừ lạnh nói, tôi biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà. Vu Tiểu Vũ đứng dậy, nói, tôi rời đi cũng chẳng sao, tôi không muốn ngồi cùng với anh đâu, chẳng lẽ anh cho rằng tôi muốn ngồi chung một chỗ với anh sao? Lúc Vu Tiểu Vũ đi đến chỗ cửa, Diệp Lăng Phi nói với theo, Vu Tiểu Vũ, cô đừng đi xa quá đấy, lát nữa tôi còn muốn tìm cô đấy. Biết rồi, Vu Tiểu Vũ nói, anh yên tâm đi, vất vả lắm mới tìm được một kẻ có tiền như anh, tôi sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng như vậy đâu, anh không cần lo lắng tôi sẽ bỏ trốn đâu. Vu Tiểu Vũ nói xong câu đó, mở cửa đi ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiểu Vũ đã rời khỏi gian phòng, lúc này mới nói với Chu Hồng Sâm, nhạc phụ, con muốn gặp cha là vì chuyện Tưởng Gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, 2, chúng ta là người một nhà. 2, Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Tưởng Gia, ông ta nhíu mày, nói, Tiểu Diệp, cha đã sớm đoán được con muốn gặp cha vì chuyện Tưởng Gia. Chỉ có điều, những chuyện này là chuyện chính trị, tốt nhất là con đừng nên xen vào. Cha biết Hân Mính vừa mới sinh một bé gái, con nên chăm sóc cho Hân Mính, ở bên Hân Mính nhiều hơn. Đừng nên quá quan tâm đến những chuyện chính trị này. Những chuyện đó không đến lượt con quan tâm, con nên tránh xa chính trường thì hơn. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy, hắn liền bảo, nhạc phụ, không phải con không muốn tránh xa chuyện chính trị, mà vì có một số việc con căn bản không thể nào không xen vào. Nói thí dụ như chuyện của Tưởng Gia, không phải cha không biết con và Tưởng Khải Lâm có mâu thuẫn, không chỉ Tưởng Khải Lâm, con cũng đã tiếp xúc với những thành viên khác của Tưởng Gia. Xét một cách toàn diện, quan hệ giữa con và Tưởng Gia không thể nói là tốt. Mặt khác, người của Tưởng Gia cho rằng con là người của phe Nhạc Lâm Sơn. Điểm này, con cũng không phủ nhận. Lúc trước khi con về Trung Quốc, đều là nhờ Nhạc Lâm Sơn và Bành Nguyên đã bỏ không ít công sức để trợ giúp. Nếu con phải lựa chọn minh hữu, con nhất định sẽ kết minh với Nhạc Lâm Sơn. Nhạc phụ, chuyện này trước giờ con chưa bao giờ nói ra. Nếu như không phải chuyện đã đến nước này con cũng không muốn nói ra đâu. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải thẳng thắn những chuyện này rồi. Quả thực Chu Hồng Sâm chưa từng nghe Diệp Lăng Phi đề cập tới những chuyện này. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ông ta nghe chính miệng Diệp Lăng Phi nói đến những chuyện đó. Chu Hồng Sâm lặng lặng lắng nghe Diệp Lăng Phi, chờ cho Diệp Lăng Phi nói xong, Chu Hồng Sâm mới lên tiếng, Tiểu Diệp, trước kia cha không hề biết con có nhiều quan hệ như vậy. đúng là trêu ngươi người ta. Nếu cha sớm biết được những chuyện này, có thể cha đã chọn đúng phe, nhưng bây giờ có lẽ là mọi chuyện đã muộn rồi. Diệp Lăng Phi đã tính trước có thể Chu Hồng Sâm sẽ nói câu này. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, nhạc phụ, ở trên thế giới này không có gì là muộn cả. Bây giờ con nói với cha chuyện này, là bởi vì con có biện pháp giải quyết những chuyện đó giúp cha. Nhưng mấu chốt là phải xem cha nghĩ như thế nào. Cha có lựa chọn tiếp tục đứng về phe Tưởng Khải Lâm như bây giờ không? Nếu cha vẫn còn kiên trì muốn bám vào ông ta, vậy thì không ai có thể giúp cha được nữa. Con tin tưởng cha đã làm việc cùng Tưởng Khải Lâm lâu như vậy, chắc cũng hiểu được bản chất của tay Tưởng Khải Lâm đó. Thị trưởng tiền nhiệm Vu Trấn chính là tấm gương đấy. Lúc đó Tưởng Khải Lâm không chỉ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng nữa. Nhạc phụ, con tin rằng nếu tương lai cha gặp phải những tình huống khốn cùng như vậy, Tưởng Khải Lâm cũng sẽ không chút lưu tình đạp cha xuống thêm đâu. Diệp Lăng Phi nói những lời này xong, Chu Hồng Sâm không nói gì. Trong lòng Chu Hồng Sâm không thể không thừa nhận những gì Diệp Lăng Phi nói là đúng. Tưởng Khải Lâm quả thực là một kẻ như vậy, nhưng Chu Hồng Sâm lại không còn giữ lựa chọn nào khác nữa. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, Tiểu Diệp, con đã nói thẳng thắn như vậy, cha cũng không vòng vo với con nữa. Cha đã lún quá sâu rồi, cha muốn thoát ra dễ như vậy sao? Thật ra thì cha đã sớm ý thức được những vấn đề này rồi. Tay Tưởng Khải Lâm đó là người rất âm hiểm. Cha đã từng muốn phân rõ giới hạn với Tưởng Khải Lâm, nhưng nói thì dễ làm mới khó. Tưởng Khải Lâm đã nắm đằng trôi với cha rồi. Hắn nắm được điểm yếu của cha, là chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, con đừng hỏi nữa, tóm lại là cha đã sai lầm, cha không thể đền bù được nữa, cha chỉ có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ, cha hy vọng mình có thể vượt qua chuyện này. Nếu là tiền thì con nghĩ con có thể giúp cha. Diệp Lăng Phi nói, nếu là vấn đề liên quan đến chính trị, con cũng có thể nghĩ cách. Quan trọng là phải xem thái độ của cha thế nào, con thật sự không biết thái độ của cha bây giờ là như thế nào nữa. Tiền ừ. Tiểu Diệp, vậy con có thể giúp được cha bao nhiêu tiền? Ý cha muốn nói là, con có đủ 100 triệu không? Nếu không có, 80 triệu cũng được. Thật ra 50 triệu cũng là đủ rồi. Chu Hồng Sâm nhìn Diệp Lăng Phi, khẩu khí của ông ta khi nói chuyện có vẻ không được chắc chắn lắm. Trong ánh mắt Chu Hồng Sâm toát lên sự mong chờ. Bộ dạng của Chu Hồng Sâm lúc này trái lại khiến cho Diệp Lăng Phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì trong lòng Diệp Lăng Phi chỉ lo lắng Chu Hồng Sâm không muốn cắt đứt quan hệ với Tưởng Khải Lâm quan hệ. Như vậy thì cho dù Diệp Lăng Phi có nói thế nào đi chăng nữa, cũng không thể giải quyết được. Nhưng bây giờ Chu Hồng Sâm lại chủ động nói những chuyện này với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Nhạc phụ, ý cha muốn nói 100 triệu đô la Mỹ hay là nhân dân tệ? Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi một câu. Chu Hồng Sâm há hốc mồm, ông ta đáp, 100 triệu nhân dân tệ, Tiểu Diệp, cha muốn nói phải là tiền mặt. Không thành vấn đề, Diệp Lăng Phi nói, bây giờ con có thể chuẩn bị tiền cho cha, nhưng mà số tiền này quá lớn, nếu như gửi vào tài khoản của cha một lần duy nhất, rất dễ bị cảnh sát kinh tế chú ý. Nhạc phụ, con sẽ thu xếp để liên tục chuyển tiền cho cha trong vòng một tuần. Tiểu Diệp, con không hỏi tại sao cha lại cần nhiều tiền như vậy sao? Chu Hồng Sâm hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, nhạc phụ, con không cần thiết phải biết chuyện đó. Cha là nhạc phụ của con, tất nhiên là con phải giúp cha. Số tiền này với con mà nói không đáng là bao. Con nhớ con đã sớm đề cập với cha về chuyện này rồi. Tiền nong với con không phải là vấn đề. Con chỉ hy vọng cha không nảy sinh mâu thuẫn với con thôi. Nếu như chúng ta có mâu thuẫn, hân mính kẹp ở giữa rất khó xử. Nhạc phụ, con hy vọng cha có thể hiểu được ý của con. Chu Hồng Sâm khẽ gật đầu, nói, tất nhiên là cha hiểu. Tiểu Diệp, lần này phải cảm ơn con nhiều rồi. Bộ dạng của Chu Hồng Sâm có vẻ rất kích động. Diệp Lăng Phi nói tiếp với Chu Hồng Sâm, nhạc phụ, còn chuyện này nữa, con đã bảo Nhạc Lâm Sơn thu xếp để luân chuyển công tác cha rồi. Con hy vọng cha có thể rời khỏi tỉnh thành, sau đó đến Trung ương. Nếu như cha thật sự còn khát vọng chính trị gì nữa muốn thực hiện thì hãy làm ở đó đi. Nhạc phụ, không biết ý cha thế nào? Chu Hồng Sâm vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, có vẻ không dám tin vào những gì mình nghe được. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Tiểu Diệp, điều con nói là sự thật sao? Con muốn cha chuyển đến Trung ương à? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, chuyện đó là đương nhiên. Nhạc phụ, con vừa nói rồi đấy, con hy vọng hai chúng ta sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì cả. Con làm như vậy không phải vì bản thân mình mà là vì Hân Mính, cũng là vì gia đình của chúng ta. Nhạc phụ, con hy vọng cha có thể hiểu một điều, nếu như hai chúng ta bất hòa thì chỉ làm cho người khác chế giễu mà thôi, chúng ta là người một nhà. Diệp Lăng Phi nhấn rất mạnh câu chúng ta là người một nhà. Hắn muốn khiến cho Chu Hồng Sâm hiểu được rằng, bọn họ là người một nhà, quan hệ sẽ khăng khít hơn so với người ngoài. Diệp Lăng Phi nói những lời này quả nhiên đã phát huy tác dụng, chỉ thấy vẻ mặt Chu Hồng Sâm trở nên thân thiện hơn rất nhiều, không còn có thái độ đề phòng cảnh giác với Diệp Lăng Phi như trước kia nữa. Trên môi Chu Hồng Sâm cũng hiện ra nụ cười, bảo, Tiểu Diệp, con nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, chúng ta còn thân nhau hơn những người ngoài. Nhạc phụ, cha đã hiểu được đạo lý này, vậy thì chắc cha cũng hiểu tại sao con phải làm như vậy rồi. Nhạc phụ, con không muốn Hân Mính bởi vì chuyện của chúng ta mà phải đau khổ, cũng không hy vọng Tiểu Linh chịu đau khổ. Nhạc phụ, chẳng lẽ cha không muốn cả hai cô con gái của mình được hạnh phúc sao? Diệp Lăng Phi nói đến cả Chu Tiểu Linh, Chu Hồng Sâm không ngờ Diệp Lăng Phi lại nhắc đến Chu Tiểu Linh. Khi ông ta nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, ông ta ngập ngừng một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Tiểu Diệp, con cũng biết rồi hả? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, con và Tiểu Linh cũng tiếp xúc với nhau vài lần, từ những gì mà Tiểu Linh nói con cũng đoán ra được vài phần, con chưa hề nói chây ẹn này với người khác, trong lòng con có thể hiểu được tình cảnh của nhạc phụ. Nhạc phụ, con chỉ hy vọng tất cả chúng ta có thể chung sống với nhau, yêu cầu này không quá đáng chứ? Không hề, thực sự rất hợp tình hợp lý. Chu Hồng Sâm gật đầu, nói, tất cả đều là lỗi của cha, là cha đã khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Tiểu Diệp, con nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, cha phải tin tưởng con. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy xong, tảng cảm thấy gánh nặng trong lòng như đã biến mất. Diệp Lăng Phi hiểu rõ, Chu Hồng Sâm đã bị hắn thuyết phục rồi. Hắn không cần phải lo lắng Chu Hồng Sâm sẽ tiếp tục mâu thuẫn với mình nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, 1, chị em gặp nhau. 1, Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm trò chuyện xong, hắn rời khỏi quán trà trước. Sau khi đi ra bên ngoài, Vu Tiểu Vũ tiến lại hỏi, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc thì anh và nhạc phụ của anh đã nói chuyện gì vậy? Giao dịch, tôi và nhạc phụ của tôi vừa làm một vụ giao dịch. Vu Tiểu Vũ, xã hội này không giống như những gì cô nghĩ đâu, ít nhất là trong mắt tôi. Xã hội bây giờ càng ngày càng trở nên phức tạp. Diệp Lăng Phi nói, có một số việc không đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng đâu. Ví dụ như mối quan hệ giữa tôi và nhạc phụ tôi chẳng hạn. Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc anh còn muốn nói bao nhiêu nữa. Vu Tiểu Vũ bĩu môi, nói đi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đặt vé máy bay quay về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói, tôi có không ít chuyện phải giải quyết. Vu Tiểu Vũ à, trong số đó có cả thân phận của cô nữa đó. Cô không muốn tiếp tục như thế này nữa chứ? Ít nhất là cô cũng phải xóa bỏ những tội trạng của mình trong hồ sơ. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, trước khi đi tôi có thể đến thăm những đứa trẻ đó được không? Tất nhiên là có thể. Diệp Lăng Phi không do dự, đồng ý. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói lại chuyện ở đây cho Bạch Tình Đình biết. Đồng thời còn báo trước với Bạch Tình Đình là 7 giờ tối nay hắn sẽ về đến thành phố Vọng Hải. Hắn dẫn theo cả Vu Tiểu Vũ về cùng. Thân phận của Vu Tiểu Vũ đối với Diệp Lăng Phi mà nói không khó để làm giả. Những cái gọi là biện pháp bảo vệ an ninh ở sân bay, Diệp Lăng Phi chẳng coi vào đâu cả. hắn rất dễ dàng dẫn theo Vu Tiểu Vũ lên máy bay. Vu Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô ta cảm thấy rất thú vị đối với việc Diệp Lăng Phi có thể không hề cố kỵ dẫn cô lên máy bay. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, Diệp Lăng Phi, anh có biết không, càng ngày tôi càng có hứng thú với anh rồi đấy. Tôi phát hiện ra trên người anh có rất nhiều bí mật đáng để tôi chú ý. Tôi đề nghị cô không nên chú ý đến những thứ đó, như vậy thì tốt cho cô hơn đấy. Diệp Lăng Phi cũng không nói quá chi tiết, chỉ dặn Vu Tiểu Vũ, ngủ một giấc đi, chờ khi nào ngủ dậy, cô đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Khi máy bay đi vào không phận thành phố Vọng Hải, ở Vọng Hải đang là mưa phùn. Kiểu thời tiết này tuy không ảnh hưởng tới chuyện máy bay cất cánh hay hạ cánh, nhưng hiện giờ trời mưa có nghĩa là sau này trời sẽ trở lạnh hơn, mùa hè đã qua rồi. Khi Diệp Lăng Phi dẫn Vu Tiểu Vũ đi ra khu sân bay, xa xa đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đang mặc một chiếc áo ngoài sáng màu, bên dưới là một chiếc quần dài màu trắng, trên mặt mang theo nét lo lắng, ánh mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Từ vẻ mặt sốt ruột của cô, Diệp Lăng Phi có thể nhìn ra được Bạch Tình Đình đã đến đây được một lúc rồi. Diệp Lăng Phi giữ chặt lấy tay Vu Tiểu Vũ đi về phía Bạch Tình Đình. Ánh mắt của Vu Tiểu Vũ rất tinh, đã sớm nhìn thấy Bạch Tình Đình đang liên tục quan sát khắp mọi nơi. Lúc cô nhìn thấy Bạch Tình Đình, từ trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Lúc trước tuy Vu Tiểu Vũ đã nhìn thấy ảnh của Bạch Tình Đình ở trong ví của Diệp Lăng Phi, nhưng đến lúc nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt đứng đó, Vu Tiểu Vũ vẫn cảm thấy choáng váng. Cô nhìn Bạch Tình Đình giống như là đang soi gương nhìn thấy mình vậy, chỉ là người trước mắt cô còn xinh đẹp hơn cô vài phần. Khí chất của Vu Tiểu Vũ không thể nào so sánh với Bạch Tình Đình được, điểm ấy ngay cả chính cô ta cũng phải tán đồng. Vu Tiểu Vũ giống như phản ứng bản năng đứng sững lại. Diệp Lăng Phi đang nắm tay Vu Tiểu Vũ, bỗng nhiên Vu Tiểu Vũ dừng bước. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, trong lòng hắn cũng hiểu được ý tứ của Vu Tiểu Vũ là gì. Diệp Lăng Phi kéo tay Vu Tiểu Vũ mạnh hơn một chút, nói, đi thôi, đi gặp Tình Đình, tôi tin rằng hai người sẽ có chuyện để nói với nhau. Vu Tiểu Vũ hít sâu một hơi, khiến cho tâm tình của mình ổn định lại, đi theo bên cạnh Diệp Lăng Phi hướng về ô vũ A Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng đã nhìn thấy Vu Tiểu Vũ. Chỉ có điều, thứ mà Bạch Tình Đình nhìn không phải gương mặt của Vu Tiểu Vũ mà là tay Diệp Lăng Phi đang nắm tay Vu Tiểu Vũ. Đó mới là điều quan trọng nhất với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô giang tay ra, nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Từ động tác của Bạch Tình Đình có thể nhìn ra được, Bạch Tình Đình không hề tỏ ra quá nhiệt tình với Vu Tiểu Vũ, người có thể chính là chị gái song sinh của cô. Ông xã... Bạch Tình Đình không để ý tới việc chỗ này là sân bay, lập tức hôn Diệp Lăng Phi một cách nồng nhiệt. Diệp Lăng Phi hai tay ôm eo Bạch Tình Đình, Vu Tiểu Vũ thì đứng ngay gần đó, nhìn hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai hôn nhau say đắm ngay trước mặt cô. Giờ phút này nội tâm của Vu Tiểu Vũ có chút phức tạp. Theo cô nghĩ, cô gái tên là Bạch Tình Đình này rất có thể là em gái ruột của cô thật, nhưng mặt khác, Vu Tiểu Vũ lại không muốn làm quen với Bạch Tình Đình, có một số trường hợp quen biết nhau cũng không phải là tốt. Ít nhất Vu Tiểu Vũ thấy Bạch Tình Đình không có tình cảm quá sâu với cô không cảm nhận được cảm giác mong chờ từ Bạch Tình Đình. Vu Tiểu Vũ mím môi, trong lòng đang đấu tranh không biết mình có nên làm quen với người có thể là em gái ruột của mình không, mình nên nói câu gì đầu tiên đây. Những chuyện này làm cho Vu Tiểu Vũ cảm thấy khó xử, khiến cho nhất thời Vu Tiểu Vũ không thể quyết định được. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hôn nhau say đắm, sau đó Bạch Tình Đình mới buông tay ra khỏi người Diệp Lăng Phi, hướng ánh mắt về phía Vu Tiểu Vũ, nói, tôi đã nghe ông xã tôi nhắc đến cô rồi, tôi hy vọng những chuyện này chúng ta về rồi hãng nói. Bất kể như thế nào, rất hoan nghênh cô, Vu Tiểu Vũ. Cảm ơn. Không biết tại sao Vu Tiểu Vũ cứ cảm thấy mình không được người phụ nữ này chào đón. Cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang cười cười với mình. Sau đó hắn quay sang phía Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, để Vu Tiểu Vũ tạm thời ở lại nhà chúng ta đi, như vậy về sau. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết lời, đã nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, em sẽ thu xếp khách sạn cho Vu Tiểu Vũ, trước tiên cứ để cô ấy ở lại khách sạn đã. Diệp Lăng Phi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ban đầu Diệp Lăng Phi cho rằng khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Vu Tiểu Vũ thì sẽ hưng phấn, ít nhất là cũng tỏ ra khá nhiệt tình, nhưng phản ứng của Bạch Tình Đình lại nói cho Diệp Lăng Phi biết rằng hắn đã hiểu lầm, Bạch Tình Đình không hề biểu hát. Trong lòng Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình nghĩ như thế nào, nhưng bất kể ra sao, phản ứng của Bạch Tình Đình lúc này theo Diệp Lăng Phi thấy rõ ràng là đã thất lễ. Vu Tiểu Vũ là người mà Diệp Lăng Phi mất bao nhiêu công sức mới đưa được cô ấy từ tỉnh thành về thành phố Vọng Hải. Nếu để cho Vu Tiểu Vũ một mình ở lại khách sạn, ai biết Vu Tiểu Vũ có biến mất một cách thần bí nữa không? Diệp Lăng Phi cũng không muốn như vậy. Vì thế, sau khi Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói muốn để Vu Tiểu Vũ ở khách sạn, hắn lập tức nói, Tình Đình, anh muốn để Vu Tiểu Vũ về nhà chúng ta ở, như vậy sẽ tốt hơn. Ông xã, Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang trừng mắt nhìn mình. Bạch Tình Đình muốn nói tiếp, nhưng khi cô trông thấy Diệp Lăng Phi có phản ứng như vậy, cô đành phải nuốt những gì muốn nói vào trong bụng. Thấy Bạch Tình Đình không nói gì nữa, Diệp Lăng Phi quay sang nói với Vu Tiểu Vũ, đi thôi, tôi dẫn cô về nhà của tôi và Tình Đình. Vu Tiểu Vũ nhìn Bạch Tình Đình, cô không phải người ngốc, sao có thể không nhìn ra. Giờ phút này trong nội tâm Bạch Tình Đình không hề mong muốn Vu Tiểu Vũ xuất hiện ở nhà mình. Chỉ có điều, Vu Tiểu Vũ cũng không muốn so đo những chuyện này với Bạch Tình Đình. Cô đã quen sống một mình rồi, đối với cô em gái đột nhiên xuất hiện của mình, Vu Tiểu Vũ vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt. Vu Tiểu Vũ khẽ gật đầu, đáp, được. Đối với sự xuất hiện của Vu Tiểu Vũ, mấy người Trương Vân và Chu Hân Minh đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là Trương Vân, dường như cô không tin vào hai mắt mình nữa, chỉ thấy cô quan sát đánh giá Vu Tiểu Vũ rất lâu, cuối cùng mới thốt lên được một câu, thật sự quá giống. Tôi không thể tin được đây là sự thật, giống quá đi mất. Chu Hân Minh cũng phụ họa, đúng vậy đó, em cũng cảm thấy quá giống. Hai người bọn họ như là được đúc ra từ một khuôn vậy. Ông xã, anh có cảm thấy mũi của hai người họ giống hệt nhau không? Căn bản là không thể phân biệt được. Chu Hân Minh nói những lời. Vu Tiểu Vũ không phải là người phụ nữ thích che giấu những suy nghĩ ở trong lòng mình. Cô tò mò hỏi, Diệp Lăng Phi, sao anh lại có hai bà xã vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, 2, chỉ em gặp nhau. 2, Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ hỏi mình như vậy, hắn cười cười, bảo, vấn đề này tôi rất khó trả lời cô, nếu không thì chờ chúng ta ăn cơm tối xong rồi nói sau đi, bây giờ tôi đói bụng lắm rồi. Diệp Lăng Phi nói xong liền phân phó Trương Vân, cô dẫn Vu Tiểu Vũ lên phòng ở tầng 3 đi. Diệp Lăng Phi về tới phòng ngủ, Bạch Tình Đình đang ngồi trên giường, cô gấp quần áo cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, ghé môi Bạch Tình Đình một cái, nói, Tình Đình, sao anh cảm thấy em đang mất hứng thế nhỉ? Nào, nói xem, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì? Em chẳng nghĩ cái gì cả. Bạch Tình Đình để số quần áo đã gấp sang một bên, cô cầm lấy một chiếc áo sơ mi cộc tay, ướm thử trên người Diệp Lăng Phi một chút, sau đó nói, cái áo này chật mất rồi, ông xã, em đã soạn lại quần áo cho anh rồi, có những bộ quần áo không mặc được nữa rồi thì cứ bỏ đi thôi, ngày mai em sẽ đi mua cho anh mấy bộ quần áo mới. Đối với chuyện ăn mặc Diệp Lăng Phi trước sau như một đều rất ít để ý tới, hắn không có ý kiến gì. Hai tay ôm eo Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em nói thế nào thì chính là như vậy, anh nghe lời em, điều em quan tâm hiện giờ là rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì. Sao anh cứ cảm thấy lúc gặp Vu Tiểu Vũ tâm tình của em không được tốt lắm, chẳng lẽ anh đã làm sai chuyện gì, không nên dẫn cô ấy về đây sao? Không phải vậy, Bạch Tình Đình không nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ nói, ông xã, em không tức giận mà. Trong lòng em cũng cảm thấy cao hứng, chỉ là em không muốn biểu lộ sự hưng phấn của mình ra ngoài mà thôi. Cao hứng không nhất định phải biểu hiện ra ngoài mà, ông xã, anh thấy có đúng không? Nếu như không hiểu em thì nhất định anh sẽ tin tưởng những gì em nói. Nhưng em đừng quên, anh là chồng em, đã chung sống với e. Tỉnh đình, chẳng lẽ em lo lắng Vu Tiểu Vũ sẽ cùng tranh giành tài sản với em sao? Nếu thực là như vậy thì em không cần lo lắng nữa. Cô nàng Vu Tiểu Vũ đó rất tốt. Anh đã tận mắt nhìn thấy cô ấy giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, là thật lòng chứ không phải làm bộ làm tịch. Cho nên anh tin rằng em Vu Tiểu Vũ nhất định sẽ sống với nhau rất hòa hợp. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, đã nghe thấy Bạch Tình Đình nói, ông xã, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng em lo lắng cô ấy tranh đoạt tài sản với em sao? Anh quá coi thường em rồi, em không lo lắng chuyện đó. Đây là anh bảo em nói đấy nhé, được thôi, em sẽ nói, em lo lắng vì chính cô gái Vu Tiểu Vũ đó, ông xã. Quả thực tướng mạo cô ta rất giống em, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em cũng có cảm giác cô ấy có thể là chị ruột của em, nhưng mà điều đó không có nghĩa em nhất định phải đối tốt với cô ấy. Cô ấy giống em như vậy, sao em có thể bảo đảm cô ấy sẽ không cám dỗ chồng em chứ? Em đã tận mắt nhìn thấy anh nắm tay cô ta, ông xã, chẳng lẽ lúc nhìn cô ấy, anh không có cảm giác như đang nhìn em sao? Bạch Tình Đình nói những lời đó xong, Diệp Lăng Phi ngây người ra, rồi lập tức bật cười. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy rất khó hiểu. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, chẳng lẽ em nói có vấn đề à? Những gì em nói không đúng sao? Tất nhiên không phải vậy. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, Tình Đình, anh không bảo là em nói không đúng, trái lại. Anh cho rằng em nói như vậy chứng tỏ rằng trong lòng em rất yêu anh rất vui, thật đấy. Tình Đình, cuối cùng thì bây giờ anh cũng hiểu em lo lắng điều gì, em lo cô ấy sẽ quyến rũ anh sao, ha ha. Bà xã, em không nghĩ mình xinh đẹp hơn cô ấy bao nhiêu lần à, sao anh lại bị cô ấy quyến rũ được cơ chứ, có em là đủ rồi. Bà xã, em thấy có đúng không? Ai biết trong lòng đám đàn ông các anh nghĩ cái gì chứ? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, trong lòng cũng bớt nghi ngờ hơn. Cô nũng nịu nói, không phải là đàn ông các anh rất thích phụ nữ sao? Gặp một cô là yêu một cô, Vu Tiểu Vũ cũng là một cô gái xinh đẹp. Ai biết anh có muốn lên giường với cô ta không chứ? Ông xã, em đã nói với anh rồi đây. Bây giờ em đang chuẩn bị mang thai, em không cho phép. Ông xã anh đi ra ngoài lêu lổng với những người phụ nữ khác, em đã hỏi qua bác sĩ rồi. Bác sĩ nói nếu cả hai người đều chuẩn bị tốt thì khả năng mang thai sẽ cao hơn. Em đã giao lại việc của công ty cho Lộ Tuyết rồi, em sẽ tập trung vào chuyện mang thai đứa con của anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, trong lòng hiểu Bạch Tình Đình cũng không tức giận lắm. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong ngực, cười nói, tốt. Tất nhiên là anh thích như vậy rồi. Tình Đình, anh sẽ cố hết sức để làm em mang thai. Chỉ là em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhu cầu của anh về mặt này rất cao đấy. Coi chừng em không chịu nổi. Bạch Tình Đình chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra. Cười nói, ông xã, anh cứ yên tâm đi. Bạch Tình Đình nói xong liền rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi. Cô đứng dậy, đi đến chỗ tủ quần áo. Lấy ra một đống nội y để trước mặt Diệp Lăng Phi cô nói, ông xã, những bộ này đều là em mua đấy, em không biết ông xã anh thích kiểu nội y sexy nào, cho nên em cứ mua hết. Ông xã, em có thể mặc cho anh ngắm thử đấy. Trong lúc Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi còn đang tâm tình ở trong phòng ngủ, Trương Vân và Vu Tiểu Vũ đang nói chuyện với nhau trên tầng 3. Vu Tiểu Vũ thấy gian phòng trên tầng 3 này đã có người ở trước. Cô rất ưa thích cách bố trí của gian phòng đó, không nhịn được hỏi Trương Vân ai đã từng sống ở trong căn phòng này. Là hai cô gái Nhật Bản, họ đều là những người rất đáng yêu. Trương Vân cười nói, hai cô gái ấy cũng mới chỉ về Nhật Bản được một thời gian thôi, lúc trước thì hai người họ ở đây. Vậy à, Vu Tiểu Vũ ngồi bên giường, cô cũng bảo Trương Vân ngồi xuống, hỏi, chị Vân, em không biết gì cả. Chị nói em nghe một chút, rốt cuộc thì Diệp Lăng Phi là người như thế nào? Em vốn đang sống bình thường ở tỉnh thành, lại bị anh ta ép phải đến Vọng Hải thành phố. Trương Vân vội vàng nhắc, cô cứ gọi tôi Trương Vân là được rồi. Trương Vân không quen với việc người khác gọi mình là chị Vân, cô vẫn quen với cách xưng hô Trương Vân hơn. Vừa nhắc tới Diệp Lăng Phi, trên mặt Trương Vân liền hiện lên vẻ tươi cười, nói, Diệp tiên sinh là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ lại có một người đàn ông tốt như vậy, tâm địa rất lương thiện, tôi tin tưởng rằng sau này thì cô sẽ hiểu. Vu Tiểu Vũ cũng không phải là người bình thường, nhìn bộ dạng của Trương Vân khi nhắc đến Diệp Lăng Phi, Vu Tiểu Vũ cảm giác được trong chuyện này có vấn đề. Vu Tiểu Vũ cười hỏi, chị Vân, có phải là chị cũng thích Diệp tiên sinh không? Vu Tiểu Vũ hỏi câu này càng khiến cho Trương Vân cảm thấy hoảng sợ. Trước kia Trương Vân quả thực đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng đó đã quá khứ rồi. Diệp Lăng Phi và Trương Vân đều không hề nói ra chuyện này. Bây giờ Trương Vân đã quen với cuộc sống ở đây rồi, cô không muốn thay đổi. Bởi vậy, khi cô nghe Vu Tiểu Vũ hỏi mình như vậy, Trương Vân vội vàng nói, không có cả, tôi chỉ cảm thấy Diệp tiên sinh là một người tốt. À, cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi ra ngoài trước. Vu Tiểu Vũ thấy bộ dáng cuống quýt của Trương Vân, trong nội lòng cảm thấy mình không nên hỏi một cách trực tiếp như vậy, vội vàng nói, chị Vân, chị hiểu lầm rồi, em không có ý đó. Không sao đâu, Trương Vân nói. Trương Vân rời khỏi gian phòng, trước tiên Vu Tiểu Vũ dọn dẹp lại đồ số hành lý một chút, sau đó cô chỉnh trang lại y phục, rồi đi xuống ăn cơm. Trong lúc chỉnh trang lại quần áo Vu Tiểu Vũ, trong đầu cô còn đang nghĩ đến phản ứng của Bạch Tình Đình với mình. Theo Vu Tiểu Vũ thấy, có lẽ là cá tính của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình luôn lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ có người phụ nữ khác, là vợ. Đối với chuyện chồng có người phụ nữ khác lo lắng cũng là bình thường. Huống chi dung mạo của Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ lại giống nhau như vậy. Vu Tiểu Vũ cũng lý giải suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình. Sao mình cảm thấy người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này mới thực sự là kẻ có tiền nhỉ? Tuy trước kia Vu Tiểu Vũ chưa bao giờ nghe Diệp Lăng Phi nói hắn có tiền, chỉ có một lần duy nhất được nghe Diệp Lăng Phi nói Bạch Tình Đình rất có tiền, nhưng ở trong lòng Vu Tiểu Vũ lại cảm thấy trong nhà này, tiếng nói của Diệp Lăng Phi mới có trọng lượng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1491, 1, sóng gió gia đình. 1. Vu Tiểu Vũ phát hiện trong nhà Diệp Lăng Phi thật sự có rất nhiều chuyện thú vị, nhất là khi ngồi ăn cơm cùng nhau, càng làm cho Vu Tiểu Vũ cảm thấy rất thú vị hơn. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình hai người ngồi hai bên Diệp Lăng Phi, Vu Tiểu Vũ trông thấy cảnh Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều gắp rau cho Diệp Lăng Phi, không trong nhà được hỏi một câu, Diệp Lăng Phi, tại sao anh lại có hai vợ? Nghe Vu Tiểu Vũ hỏi như vậy, cả nhà liền im phăng phắc. Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình, đã thấy Bạch Tình Đình cũng đang nhìn Chu Hân Minh, chuyện này quả thực rất khó trả lời. Nếu như muốn giải thích một cách từ từ thì có rất nhiều chuyện cần giải thích. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Chuyện này tốt nhất là để Diệp Lăng Phi giải thích. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại đưa ra một vấn đề như vậy. Thử hỏi ai lại bàn đến những chủ đề như thế lúc ăn cơm chứ? Chỉ có điều, đã Vu Tiểu Vũ đã nhắc đến rồi, Diệp Lăng Phi cũng giải thích. Vấn đề này nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, bản thân tôi muốn lấy hai vợ đấy, ai quy định không thể chứ? Một câu trả lời đơn giản dứt khoát, Vu Tiểu Vũ không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ trả lời như vậy. Cô sững người, rồi lập tức cười nói cũng đúng, không có người nào nói không thể lấy hai vợ, chỉ cần anh có tiền, anh có thể lấy hai vợ, loại chuyện này tôi đã thấy nhiều lắm rồi, tôi còn gặp được một quan chức có 7-8 cô tình nhân nữa kia. Chuyện này quả là không khó để hiểu. Bạch Tình Đình tay cầm đũa, tỏ vẻ như không hề để ý đến. Gắp một miếng thịt, nói, đó là việc riêng của nàng người ta. Không có người nào bắt cô phải hỏi những chuyện này. Người Trung Quốc có thói quen như vậy đúng là không tốt. Lúc nào cũng thích hỏi han những chuyện riêng của người ta. Ở điểm này, người Trung Quốc thật sự phải hờ cỏ hỏi người nước ngoài nhiều hơn.